Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625 trước đó phòng bị, tan học, thời gian thực mau liền tới rồi, đám người hướng cửa chen chúc mà đi, chẳng qua ra cửa phía trước, Cảnh Vân Chiêu mở ra di động nhìn tin tức, khóe miệng hơi một câu. Làm sao vậy? Tiêu Hải Thanh cảm giác được Cảnh Vân Chiêu thái độ không thích hợp. Lập tức hỏi. Hà Gia Tư ở cổng trường khẩu. Cảnh Vân Chiêu nói. Nàng trốn rồi Hà Gia Tư lâu như vậy. Hiện tại có cơ hội tìm được nàng. Hà Gia Tư đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chẳng qua nàng hiện tại thật sự không thích bị người ở sau lưng tính kế cảm giác. Cho nên tiến trường học phía trước cũng đã làm hoa tạc phái vài người lại đây ở trường học cửa nhìn. Chằm chằm, đem sở hữu cố tình chiếc xe đều hào hào cha cha. Kết quả cũng có thể tưởng mà biết. Hà Gia Tư căn bản nhịn không nổi. Hiện giờ đang ở một chiếc nhìn như bình thường màu đen thương vụ trong xe. Trừ bỏ nàng ở ngoài, tựa hồ còn có hai người. Ngươi rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Như vậy không chịu nổi tính tình cắn ngươi không bỏ. Tiêu Hải Thanh cũng nghe nói, gần nhất Hà Gia Tư điện thoại quả thực giống như là đoạt mệnh liên hoàn cô. Mỗi ngày đều không ngừng, Đường Tử Hoa đều mau bị nàng phiền đã chết. Kỳ thật cũng không có gì, chính là nàng kia thân thể không tốt lắm, rõ ràng là yêu cầu ta chữa bệnh. Lại một bộ hoàng thái hậu hình dáng. Ngươi cảm thấy ta sẽ hướng nàng cúi đầu làm nàng thực hiện được sao? Cảnh Vân Chiêu cười cười. Lạnh u thấm người. Tiêu Hải Thanh nhướng mày. Kia hiện tại đâu? Ý của ngươi là ta trước đi ra ngoài. Các ngươi trước từ từ. Ta sợ đến lúc đó Hà Gia Tư bức nóng nảy đối với các ngươi động thủ. Bởi vì nàng mang theo hai người tới, có chút không quá tầm thường. Cảnh Vân Chiêu nói, lấy Hà Gia Tư tính tình, nếu là dùng sức mạnh, sẽ không chỉ mang hai cái. Hiện tại nếu làm như vậy, xem ra kia hai người có chỗ hơn người, nàng không đề phòng không được. Hảo, chúng ta đây trước từ từ, ngồi ta xe đi. Hà Gia Tư lá gan lại đại cũng sẽ không đối ta động thủ. Một bên Đường Tử Hoa đúng lúc nói. Thái tử gia chính là không giống nhau. Tiêu Hải Thanh câu môi cười. Được, chúng ta liền từ chối thì bất kính hảo. Cảnh Vân Chiêu, ngươi muốn hay không cùng nhau? Đường Tử Hoa lại nói. Ta liền không cần, trốn rồi hôm nay còn có ngày mai. Cũng nên đi thu điểm lợi tức. Cảnh Vân Chiêu cười nói. Không biết vì cái gì, Đường Tử Hoa tổng cảm thấy Cảnh Vân Chiêu bộ dáng này có chút dọa người. Cảnh Vân Chiêu là cái mang thù người, như vậy lăn lộn Hà Gia Tư, chủ yếu là bởi vì lúc trước kia đối giả cha mẹ cùng với phía trước Hà Gia Tư tính kế Tiêu Hải Thanh sự tình. Bất quá này hai việc Đường gia không nhúng tay, lại cũng cùng Cảnh Vân Chiêu bảo đảm quá. Về sau nếu là Cảnh Vân Chiêu đối phó Hà gia, bọn họ Đường gia người tuyệt đối không nhúng tay. Nói được thì làm được. Trước mắt Cảnh Vân Chiêu đều nói như vậy, Đường Tử Hoa cũng không hảo tiếp tục kiên trì, liền cùng Tiêu Hải Thanh mấy người đi trước rời đi. Mấy người xuất hiện ở trường học cửa, trực tiếp thượng Đường ra kia chiếc xa hoa phòng xe. Hà Gia Tư nhìn chằm chằm vào mấy người, ánh mắt âm trầm mà ni. Ngươi vừa rồi nói cái kia Tiêu Hải Thanh còn không phải là vừa mới lên xe. Cái kia sao? Hiện tại làm sao bây giờ? Muốn đi theo sao? Bên cạnh nhân đạo, không cần, nơi đó không có Cảnh Vân Chiêu. Hơn nữa đó là Đường ra xe, nếu Đường Tử Hoa ra chuyện gì, liền tính Cảnh Vân Chiêu chữa khỏi ta, ta đây cũng giống nhau, sẽ không có ngày lành quá. Hà Gia Tư nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Hải Thanh này vận khí cũng thật hảo. Thế nhưng không có cùng Cảnh Vân Chiêu cùng nhau đi. Hiện tại loại tình huống này cũng không có biện pháp. Chỉ có thể đối Cảnh Vân Chiêu động ngạnh. Nàng thật sự là quản không được nhiều như vậy. Thân thể lúc nào cũng ở hướng nàng phát ra cảnh cáo. Nếu là lại không trị liệu, nàng sẽ điên. Ánh mắt giống như một cái rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm nơi đó. Qua 20 phút tả hữu, trường học cửa đám người đã chậm rãi trở nên có vài phần thưa thớt. Hà Gia Tư trong mắt đều phải trừng mắt nhìn ra tới. Cuối cùng phát hiện Cảnh Vân Chiêu xuất hiện. Hết chương.